Chương 460, thầy ngang khắp đồng. Trần Mạch lắc đầu, đừng nóng vội đối với di chỉ, Trần Mạch cũng không có kinh nghiệm, trước kia chơi qua bất luận cái gì một cái game online giả lập, nhiều lắm là cũng là một chút có một ít giang hồ khí tức, nơi đó có cái gì rời núi lấp biển, một ý niệm đồ thành 1 triệu phải biết, lúc đó hắn dùng hơn 1 phút đồng hồ giết 100.000 người chơi trực tiếp phong thần, nhưng còn bây giờ thì sao trò chơi không giống nhau, tại thủ hội nhiệm vụ thời điểm, một mình hắn chiến 1 triệu yêu thú, cũng bị đập xuống. Cũng chấn kinh thế nhân, thế nhưng là phong thần sao cũng không có hắn đánh tới người ta siêu cấp thế lực, đánh những cường giả kia không trả nổi tay, hắn phong thần sao cũng không có, đây chính là thiên lâm, người đơn đấu nhiều ít hơn bao nhiêu nhân đại nhà dường như đều quá quen thuộc, lợi hại là lợi hại, nhưng cũng không phải là quá khoa trương, đây cũng là vì cái gì Trần Mạch sẽ không chiếm được công nhận bên trong một cái nguyên nhân, bởi vì mọi người cảm thấy, đây là thiên lâm a. Trước kia trò chơi, công tử Mạch lấy một địch vạn là nghịch thiên. Nhưng tại thiên lâm cái kia chính là bình thường a, kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải, tỉ như một trận đánh cược, lớn nhất thẻ đánh bạc là 10.000, mà đổi thành một trận đánh cược, nhỏ nhất thẻ đánh bạc cũng là 10.000, không sai, hiện tại thiên lâm liền tựa như cái sau đánh cược đồng dạng, biến đến lợi hại hơn, nếu như ngươi muốn châu phê, vậy liền lý nên lợi hại hơn đương nhiên, Trần Mạch làm rất nhiều chuyện xác thực không. Người có thể đụng, nhưng là hắn cũng là khiến người ta cảm thấy chưa đủ, mọi người còn chưa tránh thức tìm tòi hết thiên lâm. Bọn họ cảm thấy thiên lâm khả năng còn có thể có lợi hại hơn, trò chơi vừa mới mở phục mới như vậy ngắn ngủi thời gian thì lợi hại như vậy, vận khí tốt mà thôi, đến đằng sau mọi người khẳng định đều có thể lợi hại như vậy. Mà thiên lâm, cũng là một cái duy nhất thật liền đã làm thành huyền huyễn thế giới đồng dạng, quá hùng vĩ, thậm chí còn có đạp toái hư không khái niệm, tại trước kia bất luận cái gì một trò chơi bên trong, ngươi có thể đấu khí hóa dược, ngự kiếm mà đi, ngao du bầu trời liền đã rất lợi hại. Ngươi có thể sống 200 năm, cái kia chính là châu phê, mà ở trong đó mẹ nó, một người đều có thể sống mở y 100.000 năm thiên lâm, là cái thứ nhất thậm chí xuất hiện gì chỉ trò chơi, Trần Mạch cũng là lần đầu tiên gặp, cho nên hắn căn bản cũng không hỉ hệ ưu do, khả năng hắn đến lúc đó có thể nhất dựa vào, cũng ưu thế tại tất cả mọi người cũng là tu la sát đồng đi, có thể nhìn đến hết thể cơ quan, huyễn cảnh, cửa ngầm, ẩn tăng địa đồ, Trần Mạch nói không vội, bọn họ tự nhiên đều đi theo Trần Mạch không hề động. Bất quá thời điểm trước kia đâu, Trần Mạch cùng Khuynh Thành cùng một chỗ cũng là không ai nhường ai, không ai phục ai, hiện tại Khuynh Thành ngược lại là ca nguyện nghe Trần Mạch chỉ. Huy, có lẽ cũng là cảm thấy lâu như vậy không có tin tức của hắn, đột nhiên nhìn thấy nàng cũng rất ngạc nhiên, thì không cùng hắn so tài. Mà Trần Mạch không biết, kỳ thật chung quanh có một ít người đều là đang chú ý hắn. Một cái cũng là Hàn Giang Tuyết, một cái cũng là Diệp Ngữ Hàn, còn lại trên cơ bản đều là Trần Mạch địch nhân rồi. Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn kinh nghiệm phương diện này có thể so sánh Trần Mạch hơn rất nhiều, nhưng chính là mạc danh kỳ diệu các nàng đang chú ý Trần Mạch, các nàng bình thường cũng sẽ là trực tiếp theo những người này nhóm đầu tiên đi tới, bởi vì tính cách như thế nha, ngươi đợi cũng vô dụng, chẳng bằng trực tiếp đi vào, nhưng nhìn đến Trần Mạch không nhúc nhích về sau, các nàng cũng không có động. Trần Mạch bất động cũng không phải bởi vì hắn biết cái gì, mà chính là hắn cảm thấy gì chỉ bên trong nhất định hung hiểm vạn phần, xác thực, trước hết đi người có khả năng nhất đạt được bảo vật. Nhưng ở phía sau lại là an toàn. Hắn có thể lựa chọn sớm đi cũng có thể lựa chọn muộn đi, đã phía trước có hết mấy vạn người, như vậy Trần Mạch cảm thấy mình sớm đi giống như cũng không có tác dụng gì, cái kia chẳng bằng lựa chọn muộn đi. Hắn có thể vô địch, có thể Lâm Khả Hân các nàng lại không thể a, còn có Tiểu Duyên nha đầu này lợi hại là lợi hại, cũng không có bạo phát nàng thật vô cùng phổ thông, khả năng tùy tiện một vật liền có thể muốn mệnh của nàng, Trần Mạch vốn là không muốn mang nàng. Có thể là trước kia xác thực có rất nhiều lần Trần Mạch cũng chỉ là mang theo Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu không mang nàng, nàng rất mất mát, lần này nàng giống như cũng biết Trần Mạch sẽ không mang nàng, khả Trần Mạch không muốn để cho nàng như vậy thất lạc đó cũng là cảm xúc tiêu cực a, nàng tốt nhất vẫn là không muốn có bất kỳ cảm xúc tiêu cực, cho nên Trần Mạch liền mang theo nàng. Ngay lúc đó Tiểu Duyên đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, nhưng mang theo nàng, Trần Mạch trách nhiệm càng lớn hơn, hắn nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ tốt nha đầu này. Giờ phút này, đám người kia đã đi tới di chỉ trước cổng chính, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập đến đám người này trên thân. Mọi người đến 100 người tương đối lợi hại, đại môn này giống như không có có sức mạnh bảo hộ, hẳn là trực tiếp đẩy ra, chúng ta cùng một chỗ dùng lực đem đẩy ra một người hô. Tốt tùy theo hơn 100 người đi ra phía trước, đối mặt cửa lớn, hai tay đặt ở đại trên cửa, chung quanh những người khác cách rất gần, bởi vì bọn hắn đều muốn trước tiên đi vào. Vạn nhất cái này đại cửa vừa mở ra cũng là kinh hỉ đâu, dù sao đây chính là tỉnh thánh tiền bối a, hắn khả năng lớn nhất rác rưởi nhất đồ vật đối bọn hắn mà nói đều là trí bảo, nói không chừng lớn nhất rác rưởi nhất đồ vật thì tại cửa ra vào đâu, mọi người cùng nhau dùng lực uống đại môn bị bọn họ cùng nhau dùng lực đẩy động, hai mảnh ở hai bên đang chậm rãi mở ra, thông qua khe cửa, bọn họ có thể nhìn đến bên trong nhưng nhìn không được đầy đủ, bất quá cả đám đều vô cùng hưng phấn nhanh, lại dùng sức chút, cửa lớn tại mở ra cách cái kia cửa chính rốt cục bị bọn họ đẩy ra bên trong hùng vi cảnh tượng để bọn hắn rung động đi theo chi đám đông ào ào vọt vào đám người chia làm hai bộ phận, một bộ phận bọn họ lựa chọn theo ở phía sau tiến, một bộ phận cũng là lựa chọn phía trước nhất, dĩ nhiên chính là những người này. Liên tục không ngừng dùng tiền tiến vào Nam Sơn sau đó tới chỗ này đám võ giả liền càng thêm không gian nổi, cửa lớn vừa mới mở ra, cái kia tranh thủ thời gian đi vào A mọi người thấy những người này hào hào tràn vào đi nóng lòng muốn thử. A ngay lúc này, ngay tại rất nhiều người đều chuẩn bị đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào thời điểm, theo đại môn bên trong truyền đến vô số âm thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thậm chí cái kia phảng phất là đao kiếm cắt ra thịt, máu tươi phun ra đi ra thanh âm đều có chút rõ ràng. Chạy mau sau đó tràn vào đi mọi người đột nhiên sửa lại phương hướng, liều mạng một dạng hướng mặt ngoài chạy ra đến xoát xoát xoát tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó tiếp theo màn bọn họ liền minh bạch sau lưng, vô số kiếm ảnh đang đuổi lấy bo nờ hà nờ, cái kia kiếm ảnh hóa thành kiếm long, chỗ đến không có một ngọn cỏ, nguyên một đám người ngã xuống kiếm lạnh dưới ánh sáng, máu tươi phun ra tại cửa lớn, vách tường, trên mặt đất chạy. Một chút chậm một chút đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết tại chỗ đó. Mà sống sót sau tai nạn một số người trực tiếp đều co quắp ngã trên mặt đất, thơ hôn nở dê hô cờ sinh tử ngay tại ở sớm một bước cùng trễ một bước cái kia kiếm ảnh lao ra một khoảng cách liền tiêu tán trong không khí, mà lưu lại thì là toàn bộ di chỉ trước cửa, trong môn gấp thành như ngọn núi nhỏ thi thể lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi nhanh chóng chảy xuôi, hội tụ đến cùng một chỗ, mặt đất bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng đậm sông vào mũi.